Chương 557, bắt đầu tu luyện. Bang một tiếng vang dọn, hải tay phải trực tiếp bắt lấy đánh tới chủ y, kia chủ y ở trong tay của hắn còn không an phận đâu, còn tại run rẩy không ngừng suy nghĩ phải thoát đi tay của hắn, nhưng đáng tiếc, mặc kệ là chủ nhân của nó, hay là nó người sáng tạo, đều không có năng lực như thế đem chủ y từ hải trong tay triệu hoán trở về. Thuận chủ y bay tới phương hướng nhìn sang, hải mới phát hiện bên kia còn duy trì ném ra chủ y tư thế sổ, chính một mặt mơ hồ nhìn xem hải đâu. Kia là tiên cung đồ vật, ta tất cần đem nó mang về. Mà nhìn thấy hải nhìn sang, cơ hồ bao quát sổ ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi lui về sau một bước, bao quát phiêu củn sần ở bên trong. Trước đó, mặc dù phiêu củn sần cảm giác mình hì hệ u do hải, nhưng bây giờ đến xem, mình đối hải thật ra thì giải cũng không nhiều. Cái này kinh khủng 507 lực lượng, thật là nhân loại có thể đạt tới sao những người khác có thể sợ, nhưng là số không được, cho nên hắn vẫn là nuốt nước miếng một cái, hướng về hải lấy muốn đẹp dở hải cốt. Đây là đồ của ta nhìn xem sổ, hải khinh thường cười cười, dùng một cái tay khác cầm lên đẹp giỏi ở đầu, nhét vào ba lô của mình ở trong. Kia là Asgard Đông nghe được hải nói như vậy, tiên cung bốn dũng sĩ một trong phèn giờ rổ không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ẩm không qua tiếng nói của hắn con ở chưa rơi xuống đâu, hải ngón tay liền đã chỉ hướng hắn, theo một tiếng vang thật lớn, người này trực tiếp bay ngược ra ngoài, nguyên bản trên thân khôi giáp QNZ vào lúc này trực tiếp bị hải chỉ điểm một chút bạo, rơi trên mặt đất, liền bắt đầu miệng lớn phun máu tươi, mặc dù không có muốn hắn mệnh, nhưng thương thế kia, QNZ tuyệt đối không nhẹ ta nói chuyện không thích lặp lại. Nhìn lên trước mặt đám người, hải rất bình tĩnh nói, mà nghe được hải. Phiêu củn sân bọn hắn là rất tự nhiên thối lui đến nơi xa, bọn hắn cũng không cho phép chuẩn bị đến trộn lẫn chuyện này, mà số bọn hắn liền có một ít lung túng, hiện ta y bo nở hà nở thật sự là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trước mặt cái này nam nhân, rõ ràng không phải bọn hắn có thể đánh thắng được, nhưng cứ đi như thế, bọn hắn QNZ rất khó chú ý, phải biết đây chính là Asgard đẹp giờ A bất quá liền tại bọn hắn xoắn suýt vô cùng thời điểm, đột nhiên ở sau lưng của bọn họ. Một đạo sẽ là đồn cầu đống nhiên xuất hiện, nhìn xem cái này sẽ là đồn cầu, bọn hắn tử nhưng đã biết tiên cung bên kia ý tứ, bây giờ không phải là đi xoắn suýt chuyện này thời điểm, bọn hắn muốn trước trở về rồi hay nói. Nhìn thật sâu một chút hải, sau đó sổ chủ động quay đầu đi cùng hắn vừa giao bạn gái nhỏ nói chuyện phiếm đi, mà hải cũng khinh thường đem cái kia chủ y ném tới nơi xa, cái này chủ y hắn cũng không có cái gì muốn dùng ý nghĩ. Cái này chú ý tại sổ ba bên trong, vợ y ma có thể bị ý thật dịch cỡ thần hải kéo một móng vuốt cho bẻ vụn, vậy liền đại biểu cho đó cũng không phải cái gì tốt chơi ứng. Chí ít hải đối vật này là không có hứng thú. So với chú ý, hắn đối đẹp dở càng thêm cảm thấy hứng thú rất nhanh, hải liền đem đẹp dở hải cốt toàn bộ thu thập xong, sau đó hắn liền trực tiếp tự mình rời đi, chỉ còn lại có phiêu củn sần bọn hắn cùng sổ bọn hắn. Tại sổ trước khi đi, Phiêu củn sần QNZ nắm chặt về thời gian trước nói rõ một chút tình huống của bọn hắn, đương nhiên, hai tình huống hắn là sẽ không nói nhiều. Theo sổ trở về tiên cung, phiêu củn sần QNZ đem bên này báo cáo, nói cho Nít Fuji, mà nhìn xem hải tạo thành tổn thương, Nít Fuji nội tâm cũng càng thêm kiên định, tuyệt đối không có thể trêu chọc hải ý nghĩ. Mà lúc này hải tại về tới phòng làm việc của hắn thời điểm, Lý Vận liền đã rời đi. Nằm tại còn tản ra một chút mùi sữa thơm trên giường, hải bắt đầu suy tính tới gần tại chính mình vấn đề, hắn cũng là thời điểm muốn tiếp tục mạnh lên. Hắn hiện tại trừ mình ra, mạnh nhất hẳn là đẹp giỏi ở, nhưng đẹp giỏi ở cường độ là ANLEI mình quán thâu năng lượng mà tính, cho nên hải cũng liền có cần phải mạnh lên lý do, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi nghĩ tới cái kia nhà mới tầng hầm. Cũng là thời điểm mang vào trước đó, hải vẫn luôn không phải rất gấp mang vào. Nhưng bây giờ không đồng dạng, dù kịch bản như là đã bắt đầu, vậy liền đại biểu cho Phục Liên một kịch bản cũng sắp, hắn soát chính nghĩa giá trị hành trình, sẽ mở ra. Mà lại ngoại trừ chính nghĩa giá trị, có vẻ như còn có hai khối ỉn phải ý tỉ gệm đâu nghĩ đến nơi này, hải không khỏi đem miệng dương lên, cũng không biết cái này hai khối ỉn phải ý tỉ gệm, có thể hay không giúp tự mình giải quyết lao bà của mình nhóm cùng thủ hạ vấn đề được rồi, trước không nghĩ, đi trước dọn nhà đi vô vô mặt. Hải trực tiếp hạ quyết tâm, sau đó hắn liền rời đi sở tạc công nghiệp công ty. Tại cửa ra vào thời điểm hắn đụng phải có một ít mất hồn mất vía Lý Vận, suy nghĩ một chút, hải cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đi Lý Vận nơi đó nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Lý Vận nguyên bản đang suy nghĩ sự tình, kết quả hại như thế vừa gõ, thật đúng là dọa nàng nhảy một cái. Ta phải đi về, ngươi cu nở dê tan tầm đi, ta đưa ngươi. Nhìn xem Lý Vận, Hải vừa cười vừa nói, mà nghe được Hải, Lý Vận cu nở dê đỏ mặt nhẹ gật đầu. Thu thập sơ một chút, Lý Vận liền cùng Hải cùng rời đi sở tắc công nghiệp công ty, bất quá tại đưa Lý Vận trên đường về nhà, Hải còn tại Lý Vận chỉ đạo dưới, cố ý đứng tại ven đường, một lần nữa giúp nàng một lần bận điệu, uống một chu tờ đồ uống. Tại đưa Lý Vận sau khi trở về, Hải cu nở dê dùng phong hệ nhẫn thuật đem xe bên trong cùng trên người mình sữa vị thổi khô, sau đó mới trở lại trong nhà. Vào trong nhà hắn cùng Jin gỡ gì còn có rèn lần nói một lần, quyết định ngày mai dọn nhà. Hai người này mặc dù rất tốt kỳ là tu vì cái gì gấp gáp như vậy muốn đem đến nhà mới đi, nhưng cu nở dê đều không có hỏi nhiều, suy nghĩ nhiều, chỉ là bắt đầu thu thập đồ lên. Nhà mới trên cơ bản thứ gì đều có, mà lại liền xem như ở nhà mới. QNZ không có nghĩa là bên này hai tràng phòng ở từ bỏ, mặc dù nước Mỹ 2.7 bất động sản thuế rất cao, bất quá Hải QNZ không tại mới hồ điểm này tiền trình, cho nên chỉ cần mang một chút tùy thân vật phẩm là được rồi. Ban đêm hẹ đi các nàng sau khi trở về, cũng biết ngày mai muốn chuyển ra sự tình, mặc dù rất vội vàng, nhưng là các nàng QNZ rất vui vẻ, dù sao có một cái phòng mới một mực đặt ở chỗ đó cũng là sự tình. Ngày thứ hai Hải cũng không có đi sở tạc công nghiệp công ty, mặc dù Lý Vận đã sớm biết hôm nay Hải muốn dọn nhà, nhưng là nàng nhìn thấy Hải không có tới, nội tâm vẫn là vắng vẻ. Mà Hải tự nhiên không biết Lý Vận ý nghĩ, một ngày này, hắn kia mấy chiếc xe đều không có nhàn rỗi, hắn, Jin gọi gì, rèn lần cùng hẹ đi rót giờ một mực tại lái xe tới về chạy, chạy một ngày, cuối cùng là đem nên làm đồ vật đều làm đi qua, từ hôm nay trở đi. Hải liền muốn tại nhà mới sinh sống.